Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, phần 52. Ngoạ tào, Lục Mạn Mạn tay cắm vào tóc Ti. Không thể tin được, như vậy sắc tình tư thế là nháo loại nào? Ngươi thoạt nhìn còn rất hưởng thụ sao? Trình Ngộ cười tủm tỉm. Nguyên tu gần nhất, sắc nữ dây biến tiểu tiên nữ. Không xảo không nháo, tĩnh nếu xử nữ, mới không có. Nhân gia vẫn luôn đều tiểu tiên nữ, Lục Mạn Mạn lẩm bẩm. Thuận tay từ gối đầu hạ lấy ra di động, mới vừa khởi động máy. Trên màn hình di động hoành ra tới mười mấy chưa kế đó điện dọa Lục Mạn Mạn một cái. Cái quỷ gì? Nhiều như vậy? Này đó chưa kế đó đại học truyền hình nhiều là xa lạ dãy số. Nhưng là bên trong có một hai cái là nàng trước kia đầu lý lịch sơ lược thời điểm tồn quá chức. Nghiệp chiến đội dãy số. Chức nghiệp chiến đội, đang nghĩ ngợi tới, điện thoại lại vang lên. Là xa lạ dãy số. Lục Mạn Mạn thấp thỏm mà tiếp nhận. Uy, ngài hảo. Nơi này là Lục Mạn Mạn, nàng gọi điện thoại vẫn duy trì tiếng Anh phiên dịch lại đây khẩu ngữ. Như thế nào đều không đổi được. Lục Mạn Mạn tiểu thư ngài hảo. Ta bên này là KT câu lạc bộ. Ta là chức nghiệp người quản lý Trương Bách Văn. Muốn biết ngài hiện tại có hay không gia nhập chức nghiệp chiến đội ý nguyện à. Cái này, ta là tưởng gia nhập chức nghiệp chiến đội lạp bất quá. Trình Ngộ cùng Hạ Thiên lỗ tai nhanh nhạy. Lập tức liền thấu lại đây. Ghé vào nàng bên lỗ tai nghe điện thoại. Chúng ta KT ở quốc nội cũng coi như được với là số một chức nghiệp câu lạc bộ. Kỳ hạ có 6 chi chiến đội. Phát triển tiền cảnh tương đương rộng lớn. Kia ngài làm ta suy xét đi, Lục Mạn Mạn vội. Vàng cúp điện thoại, còn không có phản ứng lại đây. Di động tiếng chuông lần thứ hai vang lên. Lại là một cái xa lạ dãy số. Cả buổi chiều, nàng ít nhất tiếp không dưới 10 cái điện thoại. Tất cả đều là chức nghiệp chiến đội người quản lý đào nàng nhập đội dãy số. Đến cuối cùng nàng không chịu nổi quấy nhiễu chỉ có thể khai phi hành hình thức. Hồi tưởng mới đầu tới chợt đến thời điểm. Thu được này đó chức nghiệp chiến đội một phong phong cự tuyệt hồi âm. Thật là phảng phất giống như cách một thế hệ A. Đối với bọn họ mời. Lục Mạn Mạn thống nhất trả lời. Hết thảy chờ CALC mùa xuân tái sau khi chấm dứt lại nói. Người quản lý cho rằng nàng là tưởng. Treo giá. Hiện tại trước không vội đáp ứng. Chờ mùa xuân tái lúc sau. Giá trị con người khẳng định còn có thể nhắc lại. Nhưng mà Lục Mạn Mạn lại có tính toán của chính mình. Chương 49 đối chiến CALC hai người tái hừng hực khí thế triển khai. Lần này hai người tái ăn gà đại đứng đầu không hề nghi ngờ là M4. Bất quá cũng lưu có chỉ hoãn. M4 ở đan nhân tái trung biểu hiện cường thế. Hai người tái lại mang theo cái đồng dạng là nghiệp dư muội tử. Có thể hay không đánh hảo. Này nhưng không nhất định. Ở M4 bắt lấy đơn tái quán quân lúc sau. Không ít người liền đem nàng qua đi đánh cả nước tái video hình ảnh tư liệu lục soát ra tới xem qua. Nàng biểu hiện chắc tuyệt. Chính là nàng đồng đội Trình Ngộ. Tuy rằng trình độ không tồi. Nhưng cũng chỉ có thể xưng được với không tồi. Không thể nói lệnh người kinh diễm. So với M4. Còn muốn kém rất nhiều. X chiến đội vì vãn hồi đơn tái thất lợi tổn thất cùng mặt mũi. Lần này CALC hai người tái phái ra đoạt giải quán quân đứng đầu tuyển thủ Nguyên Tu. Từ Nhậm Tường phụ trợ hắn. Mà mặt khác chiến đội cũng sôi nổi phái ra từng người vương bài tuyển thủ. Lúc này đây hai người tái. Có thể nói xem điểm 10 phần. Chỉ hoãn thay nhau nổi lên. Tiểu sắc lừa. Tu tưởng thua ta vài người đầu đâu nhe răng khiêu khích Nguyên Tu. Như vậy kiêu ngạo. Tiểu sắc lừa. Chiến trường phía trên vô hữu nghị. Bất quá có thể cho ngươi thua đẹp một chút. Nguyên Tu. Ta đây thật đúng là rất sợ hãi. Tiểu sắc lừa. Sợ hãi đến một chút thành ý đều mộc có. Nguyên Tu. Run bần bật tiểu sắc lừa. Đừng sợ lạp. Sẽ không làm ngươi ở cả nước mê muội trước mặt quá mất mặt. Nhiều lắm chỉ có một chút điểm mất mặt. Nhe răng Nguyên Tu. Cảm ơn M4 thủ hạ lưu tình. Mỉm cười Lục Mạn Mạn cảm thấy mỹ mãn thu di động. Đi phòng thay quần áo thay chiến địa mê màu trang. Khoảng cách thi đấu bắt đầu thi đấu còn có 10 phút. Không biết Nguyên Tu khẩn không khẩn trương. Nhưng là nàng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Dù cho là VK, cũng vô pháp 100% bảo đảm bắt lấy mỗi một hồi thi đấu quán quân. Thấp thỏm bất an khẳng định là có. Bất quá đùa giỡn Nguyên Tu một phen. Nàng trong lòng khẩn trương tức khắc tiêu tán không ít. Trình Ngộ đổi hảo quần áo đi tới. Bên người mê màu phác họa nàng thon dài thướt tha hảo dáng người. Nàng đưa cho Lục Mạn Mạn một chén nước. Ngồi vào bên người nàng, thoạt nhìn tựa hồ so nàng còn muốn khẩn trương. Dù sao cũng là lần đầu tiên tham gia loại này thi đấu cao quy cách chức nghiệp thi đấu. Trước đó, nàng nhưng cho tới bây giờ không đánh quá chức nghiệp. Ta có thể hay không cho ngươi kéo chân sau, đừng nghĩ nhiều như vậy, Lục Mạn Mạn tay dừng ở. Trình Ngộ trên vai, dùng sức đè đè, ấn chúng ta phía trước kế hoạch như vậy đi đánh. Lần này liền không cần nghĩ giúp ta, ta có thể cố hảo tự mình. Ngươi chủ yếu suy xét như thế nào cấp chính mình đánh ra màu. Làm chức nghiệp người quản lý nhìn đến. Tất yếu thời điểm ta cũng sẽ phụ trợ ngươi, Mạn Mạn, Lục Mạn Mạn nhìn chăm chăm Trình Ngộ Hình. Dáng đột hiện bộ ngực. Muốn thật sự cảm thấy băn khoăn. Đêm nay có thể cho ta ôm ngủ ngủ, đi ngươi, thực mau. Thi đấu chính thức bắt đầu. Vừa tiến vào nơi đóng quân Lục Mạn Mạn liền lập tức thu liễm sở hữu cảm xúc. Toàn thân tâm đầu nhập đến trong lúc thi đấu. Xuống xe địa điểm tuyển ở người không tính quá nhiều ngoại ô thị trấn. Vừa rơi xuống đất, nàng cùng Trình Ngộ liền dựa theo phía trước kế hoạch. Phân biệt hướng tới bất đồng phương hướng phòng ốc nhanh chóng chạy như bay mà đi. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là, cư nhiên sẽ nhanh như vậy gặp được Nguyên Tu. Bọn họ ngồi chính là bất đồng chiếc xe. Phân biệt từ bất đồng phương vị đại môn tiến vào thi đấu nơi đóng quân. Cư nhiên đều tuyển ở như vậy một cái ngoại ô khu vực. Gần nhất có thể nói là duyên phận. Thứ hai hẳn là cũng là nhiều năm kinh nghiệm tích lũy xuống dưới cộng đồng lựa chọn. Cách đó không xa, Nguyên Tu ăn mặc tu thân mê y phục rực rỡ phục. Từ đoạn bích tàn viên lùn tường nhảy mà ra, thân hình nhanh nhẹn như báo. Nhìn đến Lục Mạn Mạn, hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu tình. Hiển nhiên là không có dự đoán được cư nhiên sẽ ở một bắt đầu thi đấu. Liền cùng nàng oan ra ngõ hẹp, mà giờ này khắc này, hai người đều là cô độc một mình. Còn không có nhặt được thương hoặc là khác vật tư, mà ở cùng bọn họ trình một cái chính hình tam giác vị trí trên bàn nhỏ. Phóng một thanh súng lục, hai hộp đạn, Nguyên Tu cùng Lục Mạn Mạn liếc nhau. Đồng thời hướng tới cái kia tiểu bàn gỗ chạy tới. Lúc này liền phải đua tốc độ. Ai có thể bắt được thương? Ai là ba ba? Lục Mạn Mạn tốc độ so Nguyên Tu muốn chậm một chút. Kỳ thật muốn thật chạy, nàng cũng có thể chạy trốn lên. Bất quá là cố ý khắc chế tốc độ. Không thể buông ra chạy. Nếu không chân thương cũ tật sẽ tái phát. Nguyên Tu dẫn đầu một bước đến tiểu bàn gỗ biên. Mà liền ở hắn muốn bắt đến thương kia trong nháy mắt. Lục Mạn Mạn đột nhiên vươn chân. Mãnh lực một chân đá hắn trên mông. Nguyên Tu bị nàng đá đến đi phía trước mấy cái lảo đảo. Suýt nữa té ngã. Ngươi ra hỏa này, Nguyên Tu che che mông. Hướng nàng trừng mắt, thật đúng là chỗ nào đều dám đá a, phát sóng trực tiếp ngôi cao. Ha ha ha, M4 này một đợt thao tác cũng là không ai. Lão công mông đều dám đá 2333 ngô. Hai người ta đều thích, nhưng là không cần nhanh như vậy tương ái tương sát a. Lục Mạn Mạn đá phiên Nguyên Tu lúc sau, nhào qua đi lấy thương. Nguyên Tu tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp đem nàng chặn ngang ôm lấy, chân mang ly mặt đất, Nguyên Tu hô hấp liền chụp đánh ở nàng bên tai. Lục Mạn Mạn quay đầu lại, thấy hắn cười lạnh nói, không dễ dàng như vậy. Lục Mạn Mạn hai chân mãnh đặng, dùng sức dãy giụa, buông ra, đá ta kia một chân, như thế nào tính, ân, ngươi muốn như thế nào. Nguyên Tu một tay gông cùm xiềng xích nàng, đằng ra một bàn tay lấy thương, đen tuyển họng súng để ở Lục Mạn Mạn cầm vị trí. Nguyên Tu khóe miệng gợi lên một mặt nắm chặt tà cười. Tiểu con lừa, cúi chào, chiến trường phía trên vô hữu nghị. Toàn lực ứng phó chính là cấp đối thủ lớn nhất tôn trọng. Nguyên Tu kiên trì quán triệt này nguyên tắc. Lục Mạn Mạn thân thể còn bị Nguyên Tu ấn ở trong lòng ngực. Phần lưng có thể cảm nhận được hắn đơn bạc quần áo hạ. Ngực bụng cứng rắn cùng ấm áp. Nàng ánh mắt rời xuống. Có thể nhìn đến đen tuyển họng súng chống nàng cầm. Mà hắn tay trái toàn bộ hoành ở nàng bộ ngực vị trí. Gắt gao đè nặng. Có điểm đau, có điểm trướng, còn có điểm, quái quái, vốn dĩ liền không lớn. Bị hắn như vậy gắt gao đè nặng, càng bẹp, Lục Mạn Mạn thực khí cũng thực xấu hổ. Nàng chen chân vào dùng sức dẫm Nguyên Tu trên chân. Nguyên Tu ăn đau, tay tùng tùng, Lục Mạn Mạn rốt cuộc đằng ra tay cánh tay. Linh hoạt đầu ngón tay sờ đến hắn eo bụng chỗ. Nguyên Tu cúi đầu, lại thấy nàng hoài cười. Cách một tiếng, nàng trực tiếp đem hắn lưng quần dây lưng giải. Nhấn một cái, vừa kéo. Nguyên Tu nửa điều dây lưng bị mang ra tới, gục xuống ở bên hông. Nguyên Tu không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ có như vậy thao tác. Hắn chỉ có thể buông ra hắn. Một tay đề quần, dù cho đã chật vật đến tận đây. Hắn như cũ gặp biến bất kinh, vững vàng mà nổ súng xạ kích, mà Lục Mạn Mạn ở bụi cỏ gian quay cuồng một vòng. Tránh đi viên đạn, lập tức trốn vào bên cạnh nhà gỗ nhỏ. Phịch một tiếng, đại môn đóng lại, Nguyên Tu lưng dựa vách tường. Cấp chính mình một lần nữa hệ hảo dây lưng. Lầu 2 Lục Mạn Mạn cầm một thanh AK, thăm dò ra cửa sổ. Nguyên Tu sớm đã không thấy bóng dáng. Bắt được thương VK, hắn không phải đối thủ. Không bằng trước lưu, mà vừa mới hai người đánh giá. Bởi vì động tác quá nhanh, màn ảnh dị thường lay động. Nhìn không ra cái gì manh mối. Nhưng là các võng hữu thật sự quá tò mò. Liền đem vừa mới kia một đoạn video lặp lại hồi phóng. Đột nhiên có một bức hình ảnh dừng hình ảnh ở Nguyên Tu dây lưng thượng. Tiếp theo bức hắn dây lưng đã bị cởi bỏ. rút ra, vô số ngồi ở võng đi trước máy tính uống coca võng hữu trực tiếp phun tới. Ta đi, đây là cái gì tao thao tác? Phục, thật sự phục, đạp xấu hổ mông còn giải hắn dây lưng M4. Ngươi thật sự không cần đối hắn phụ trách sao? 2333 nên có người trị hắn. Nhớ rõ năm trước thế giới tái hắn như thế nào đùa giỡn về kép nữ thần sao? Cái này kêu thiên đạo hảo luân hồi. Vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Nguyên tu dây lưng rớt. Này không phải trọng điểm. M4 không ấn lẽ thường ra bài này một đợt tao thao tác cũng không phải trọng chỗ khó. Trọng điểm là, M4 giải dây lưng thủ thế. Không khỏi quá linh hoạt rồi. Điện quang thạch hỏa vài giây. Kia kêu một cái ổn chuẩn tàn nhẫn. Mọi người không khỏi hồi tưởng khởi nàng sinh viên cả nước tái 5 giây trang đạn chiến tích. Mà lúc này đây, nàng vô dụng đến 5 giây liền giải nguyên tu dây lưng. Này tốc độ tay, làm người líu lưỡi, không ai, một cái làn đạn sâu kín thổi qua màn hình. Về sau M4 lão công có phúc phần. Này làn đạn vừa ra tới, toàn bộ ngôi cao đều tạc. M4 ta phải cho ngươi đương lão công. Tiểu tỷ tỷ bách hợp một đợt có hứng thú sao? Ngao ngao ngao theo tiểu tỷ tỷ tính phúc sinh hoạt từ từ. M4 là nữ hài, ngón tay lại linh hoạt, tốc độ tay lại mau. Có ích lợi gì? Trên lầu vừa thấy chính là không có tính sinh hoạt kia phương pháp liền nhiều ha ha ha. Nói, nhân gia lão công tính phúc không tính phúc gì đó. Cùng các ngươi nhất bang muội tử có mao quan hệ. Y một chút còn không được sao? Sao sao sao một chỗ phòng trường học phế tích kiến trúc đệ tam lâu. Nguyên tu dựa vào bên cửa sổ thư đầu người. Anh định ấn đường ninh lên. Nghiêng đầu, ánh mắt khẩn chế trụ lần kính. Biểu tình chuyên chú, tâm ngoại không có gì. Nhậm tường đánh giã. Ở quanh thân phòng ốc quét sạch một vòng lúc sau, xách theo tràn đầy một ba lô vật tư đạn dược. Hắn không có ảnh hưởng nguyên tu, mà là ngồi xổm hắn bên người, nhặt lên trên mặt đất băng đạn không, giúp hắn nhét vào đạn phấn, tựa như một cái xứng trước lại cố gia hiền nội trợ tiểu tức phụ. Hiện tại là quyết chiến vòng thời khắc mấu chốt, ở bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống, tận khả năng nhiều thu đầu người, gia tăng tích phân, trước mắt nguyên tu tích phân tối cao, bắt lấy 25 cá nhân đầu số. Mà Lục Mạn Mạn theo sát sau đó, 21, Trình Ngộ 9 cái, tương đương lóa mắt chiến tích. Phải biết rằng chết ở nàng thủ hạ kia 9 người, đều là huấn luyện có tố chức nghiệp đội viên. Nhậm Tường lấy ra kính viễn vọng nhìn về phía cách đó không xa ruộng dốc. Lần này thi đấu, M4 cố ý thu liễm mũi nhọn. Không biết có phải hay không bởi vì ngươi cũng dự thi duyên cớ, nguyên tu ánh mắt khẩn khấu lần. Kính, lẩm bẩm nói, không phải ta, là nàng đồng đội, Nhậm Tường khó hiểu. Trình Ngộ. Nàng cố ý canh chừng đầu nhường cho đồng đội, nếu không lấy về kép bạo phát lực. Sao có thể làm nguyên tu tích phân áp quá? Nguyên tu tuy rằng cũng không tự coi nhẹ mình nhưng là đối mặt về kép. Hắn như cũ không có rất lớn tin tưởng. Dù sao cũng là sáng tạo quá một thế hệ American thần thoại nữ nhân. Khó được a, Nhậm Tường cười nhạo. Ai đều biết, chân nhân cạnh kỹ tuy rằng chú ý đoàn đội hợp tác. Nhưng là đầu người đều là muốn dựa đoạt. Rốt cuộc tích phân là tích lũy ở hồ sơ. Trực tiếp liên hệ đội viên tiền lương. Mà nàng cư nhiên còn đầy hứa hẹn đồng đội tính toán này phân tâm ẩn y. Hết chương.